Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 49, Âu Giá Tử. Trạm Lô Sơn cửa cốp, Ngô Quốc xe ngựa đội ngũ, Việt Quốc xe ngựa đội ngũ, Khổng Tử xe ngựa đội ngũ, đều bị cản ở bên ngoài. Ngô Quốc, Việt Quốc tướng sĩ đề phòng lẫn nhau lúc cũng tò mò nhìn về phía Khổng Tử xe ngựa đội ngũ. Văn Chủng nhìn chằm chằm Khổng Tử xe ngựa nhìn một hồi, lộ ra vẻ nghi hoặc. Giờ phút này, mấy cái Kim Ô thái tử cố ý lấy hạo nhiên chính khí che đậy khuôn mặt. Văn Chủng xem như Triệu Công Minh chuyển thế cũng không nhận ra được. Dù sao, Khổng Tử giờ phút này dung mạo cũng không phải chuẩn đề bộ dáng. Phạm Lãi, cái kia chính là Khổng Tử. Văn Chủng nhíu mày nhìn cách đó không xa xe ngựa. Đúng vậy a, tại Khổng Tử chỗ, chúng ta tìm tới Âu Giá Tử đại sư muốn chính khí. Mời Khổng Tử đến đây. Không biết Âu Giá Tử đại sư có thể hay không gặp một lần. Phạm Lãi gật gật đầu. Gặp Âu Giá Tử đại sư. À, chúng ta đều không có thể vào cốc đâu. Hắn sao có thể đi vào? Văn Chủng lộ ra một tia khinh thường. Một bên khác, Tôn Vũ cũng lộ ra một cỗ vẻ ngạc nhiên. Tuy nhiên Khổng Tử không có phóng xuất ra đại đạo chi hài. Nhưng, Tôn Vũ binh gia có 5.000 dặm đại đạo chi hài. Tự nhiên cũng không phải phàm bối phận, cũng có thể nhìn ra một cỗ manh mối. Tôn Vũ, nếu là ta đoán không tệ, trong xe ngựa, hẳn là bây giờ Chu Du Liệt Quốc, trở thành các quốc gia trò cười Khổng Tử. Ngũ Tử Tư nói khẽ với Tôn Vũ cười nói. Tôn Vũ nhíu mày gật gật đầu, nhìn hắn các học sinh, một tiếng nho bào, ta cũng đoán được, cái này Khổng Tử, thâm bất khả trắc, đại đạo chi uy, chỉ sợ so ta đều mạnh. Không, không mạnh như ngươi, trên đời này, bao quát vậy lão tử đại đạo, cũng không bằng ngươi, Ngũ Tử Tư tự tin nói. Ngũ bác sĩ, tán quá mức, Tôn Vũ cười khổ nói. Ngũ Tử Tư lắc đầu, đại đạo, không chỉ có từ đại đạo chi hải bình phán, càng phải thuận theo thời đại. Thời đại này, thiên hạ lẫn nhau chinh phạt, cho nên, người bình gia cũng là đại hành kỳ đạo thời điểm. Khổng Tử đại đạo chi hải, so người đều lớn hơn, vì cái gì Chu Du Liệt Quốc, các quốc gia quân vương tránh mà không cần, bởi vì, vô dụng. Hắn đại đạo vô dụng, không thích ứng thời đại này, cho dù tốt đại đạo để làm gì, mà ngươi khác biệt, ngươi không muốn tự coi nhẹ mình, ngươi binh gia mới là đây là cần có nhất, trăm trận trăm thắng mới là các quốc gia cần, cho nên, ngươi đại đạo, so bất luận kẻ nào đều mạnh. Tôn Vũ khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi. Nhất định giúp người cầu đến Âu Giá Tử đại sư, giúp người đến một thanh thánh kiếm. Ngũ Tử Tư trịnh trọng nói, Khổng Tử đi theo làm đem bọn hắn cùng đi. Khổng Tử có thể hay không? Tôn Vũ cau mày nói, hừ, Âu Giá Tử năm đó đã nói, hắn thánh kiếm sẽ chỉ đúc cho đối thời thế có đại ảnh hưởng người. Mà người Tôn Vũ binh ra mới là đối thời thế có đại ảnh hưởng. Mà Khổng Tử, hắn đại đạo không bị lúc này thời đại tán thành, thì có ích lợi gì? Ngũ Tử Tư tự tin nói, có thể. Tôn Vũ nhíu mày. Ngũ Tử Tư võ đoán, ngươi hãy chờ xem, hôm nay chạm Lô Sơn cốc môn, Khổng Tử tuyệt đối tiến không? Ngũ Tử Tư tự tin nói, ngay tại Ngũ Tử Tư nói xong thời khắc, vừa mới nhập chạm Lô Sơn cốc bẩm báo Can Tương lại lần nữa xuất cốc. Khổng Tử tiên sinh, gia sư cho mời, mời, Can Tương nhất thời ra nghênh tiếp. Ngũ Tử Tư, ngoặc kép chấm than, Văn Chủng, ngoặc kép chấm than, tại hai người mờ mịt dưới ánh mắt. Khổng Tử xe ngựa lái vào trạm Lô Sơn cốc, thậm chí, Khổng Tử một đám học sinh cũng đi theo đi vào. Mà giờ khắc này, Việt Vương con dâu Tây Thi, Việt Quốc đại thần Văn Chủng, Ngô Quốc bác sĩ Ngũ Tử Tư, Ngô Quốc thượng tướng quân Tôn Vũ lại bị cản ở bên ngoài, từng cái sắc mặt vô cùng khó xem. Một chút Khổng Tử xe ngựa nghênh ngang đi vào, trong lòng một phen quát mắng lại chỉ có thể kìm nén. Khổng Tử cũng không rõ ràng Trạm Lô Sơn Cốc có bao nhiêu khó tiến, đem Ngô Quốc, Việt Quốc bác sĩ đều có thể ngăn cản, có thể thấy được Âu Dã Tử tính khí. Không chỉ có như thế, coi như Ngô Vương, Việt Vương tự mình đến, cũng không dễ dàng nhìn thấy Âu Dã Tử. Cái này mới không có tự mình đến đây. Khổng Tử không hiểu Ngũ Tử Tư, Văn Chủng kinh ngạc, chỉ là rất nhanh tới trong sơn cốc. Trung tâm chi địa, có một số tôi tớ không ngừng nung khô lô hỏa, có không ngừng dẫn động lòng đất âm tuyền thối hỏa. Cả cái trong sơn cốc đều một phen bận rộn, mà Trạm Lô Sơn càng có một cái thác nước, nhìn qua cực kỳ mỹ quan. Can Tương giờ phút này cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Khổng Tử. Không biết sư phụ vì sao đối Khổng Tử coi trọng như thế. Khổng Tử tiên sinh, sư phụ ta ngay ở phía trước lương đình chờ lấy. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua sư phụ cao hứng như thế các loại một người. Thậm chí còn lấy ra chân tàng mỹ tửu. Người vận khí thật là tốt. Can Tương cười nói. Một bên Khổng Tử học sinh đảo mắt. Kiện tướng này, quả nhiên không biết nói chuyện. Nếu không phải lão sư không cho chính mình nói chuyện, đoàn người mình khẳng định phải đem Can Tương phun chết. Mẹ nó lời này có ý tứ gì? Vẫn là sư phụ ngươi cho lão sư ta mặt mũi đi. Khổng Tử ngăn cản các học sinh nổi giận, bởi vì Khổng Tử minh bạch Can Tương ngay thẳng. Khổng Tử xuống xe ngựa, cách đó không xa trong lương đình, một thân hoàng bào lão giả cũng đã đứng dậy. Lão giả kia kích cỡ không cao, lại toàn thân tản mát ra một cỗ sắc bén cùng cực khí tức. Sắc bén đến xa xa nhìn lại, liền tựa như nhìn thấy thiên địa đệ nhất hung binh, nhường cho con dư bọn người tất cả đều che chở Khổng Tử. Binh tổ, Khổng Tử nhìn thấy lão giả kia, đột nhiên đồng tử co rụt lại. A, binh tổ, Khổng Tử tiên sinh, ngươi nhìn lầm đi. Ngài nói là vừa rồi này binh thánh tôn tử, bọn họ không có vào a. Can Tương nhất thời kỳ quái nói, hắn không có nói sai. Can Tương, không được vô lễ. Nơi xa lão giả bình tĩnh nói, binh tổ, nói cho đúng, là Đông Hoàng Thái Nhất nhận biết binh tổ. Binh tổ, khai thiên phủ khí linh, về sau đạt được một số khai thiên phủ toái phiến hòa hợp nhục thân. Tại Bắc Hải bên bờ, Đông Hoàng Thái Nhất, Tam Thanh cùng một chỗ đem sao, đem nhục thân làm Chu Tiên Tứ Kiếm, Thái Cực Đồ, Hỗn Độn Phiên, Ngũ Phương Kỳ, A Tị Kiếm, Nguyên Đồ Kiếm các loại. Mấu chốt nhất là, binh tổ cùng Đông Hoàng Thái Nhất, không đánh nhau thì không quen biết. Đông Hoàng Thái Nhất vì cứu kỳ linh hồn, đem cùng Tiên Thiên Hồ Lô dung hợp. Lại cùng lúc ấy lục nha dung hợp, hình thành Trảm Tiên Hồ Lô, binh tổ linh hồn, liền thành Trảm Tiên Hồ Lô bên trong Trảm Tiên Phi Đao. Cùng lục nha đồng mệnh tương liên, lục áp đạo quân tại kiếm linh môn thời khắc sau khi chết. Trảm Tiên Phi Đao cũng coi như hủy diệt. Trước mắt, binh tổ dung mạo, nhượng Khổng Tử bỗng nhiên toàn thân run lên, nghĩ đến chính mình cái kia chất tử. Lục Áp, Trạm Lô Sơn, Âu Dã Tử, gặp qua Khổng Tử, ha ha ha ha ha. Âu Dã Tử nhất thời cười to nói, Âu Dã Tử không biết dùng biện pháp gì, thế mà nhận ra Khổng Tử cũng là Đông Hoàng Thái Nhất một cái khác thân thể. Lão sư, một đám học sinh che chở Khổng Tử, đề phòng nhìn về phía Âu Dã Tử, Khổng Tử lại là phất phất tay, cười đi qua. Từ biệt nhiều năm, nghĩ không ra, còn có thể nhìn thấy ngươi. Một vạn năm đi, Âu Dã Tử cũng là cười nói. Khổng Tử gật gật đầu, không sai biệt lắm. Trong lúc nhất thời, Can Tương cùng Khổng Tử các học sinh nhau nhau lộ ra vẻ mờ mịt. Mời, Âu Giã Tử ra hiệu nói. Khổng Tử gật gật đầu, dậm chân tiến lên, đồng thời nhượng một đám học sinh ở bên chờ. Âu Giã Tử a, hắn chính là Khai Thiên Phủ khí linh chuyển thế. Khai Thiên Phủ, bàn cổ thế giới thứ nhất hung binh, thiên hạ vạn binh đứng đầu. Có thể nói, bàn cổ thế giới sở hữu binh khí, hết thảy khởi nguyên đều là hắn. Khó trách bây giờ đúc kiếm có thể đến thiên hạ đệ nhất tên. Thiên hạ vạn binh lão tổ tông, cái này nếu là còn không thể đến đúc kiếm thiên hạ đệ nhất, người nào có thể xứng đáng xưng hô thế này? Khổng Tử đạp vào lương đình, Âu Giã Tử mời nhập đình, đồng thời mời Khổng Tử ngồi xuống. Hai người cũng không có khách khí, riêng phần mình ngồi xuống. Nơi xa, riêng phần mình học sinh, đệ tử đều lộ ra vẻ tò mò. Không biết Khổng Tử cùng Âu Giã Tử có gì giao tiếp. Kiếm linh môn thời khác, thật đúng là hiểm a. Âu Giã Tử cho Khổng Tử rót một ly tửu. Khổng Tử cũng không có khách khí, uống một ngụm, cái này loại rượu cũng không say lòng người. Ngược lại nhượng Khổng Tử có loại ấm áp dễ chịu cảm giác. Hiểm, đối với ngươi mà nói, cũng giống vậy đi. Khổng Tử cười nói, dù sao đều là chết. Hiểm không hiểm đối Trảm Tiên Phi Đao tới nói, đều không khác mấy, đánh giám. Năm đó, ta chính là bị vây ở trong hồ lô. Nếu không phải gặp được các ngươi, ta làm sao đến mức cùng Lục Áp cùng chết. Ta cùng Lục Áp đồng mệnh tương liên. Hắn chết, ta liền phải chết. Ngươi biết ta cảm thụ sao? Âu Giã Tử trừng mắt Khổng Tử. Dầm một chút, Âu Giã Tử sau khi ực một hớp rượu. Ngươi cùng Lục Áp đồng mệnh tương liên. Vừa chết cùng chết, ngươi chuyển thế. Lục Áp đâu? Khổng Tử có chút vội vàng nói. Không ngừng Khổng Tử vội vàng. Cách đó không xa, một đám Kim Ô Thái Tử cũng là đột nhiên nhãn tình sáng lên. Từng cái trên mặt đều đỏ bừng lên. Phải biết, thập đại Kim Ô Thái Tử, bây giờ còn lại 9 cái. Lục Áp đạo quân, vĩnh viễn là trong lòng bọn họ đau nhức. Giờ phút này Lục Áp khả năng chuyển thế, chúng các huynh đệ tự nhiên không kịp chờ đợi. Âu Giã Tử mắt nhìn Khổng Tử, lộ ra một tia khẽ cười nói. Đừng nóng vội, đợi chút nữa nói cho ngươi. Bất quá lần này, thật đúng là xào. Ta để bọn hắn giúp ta tìm phần chính khí, thế mà đưa ngươi tìm đến. Ô, Khổng Tử hiếu kỳ nói. Ta cùng Lục Áp cùng chết, chúng ta hôn thể đặc thù, lúc ấy kém chút liền tan thành mây khói. Lục Áp cũng coi như kiên cường, thế mà thà rằng chính mình tan thành mây khói, cũng phải trả ân tại ta. Còn nói, năm đó hắn kém chút liền chết, bởi vì ta sống lâu như thế. Nói ta bị vây ở trong hồ lô nhiều năm như vậy, để cho ta thu hoạch được cái tự do. Âu Giã Tử uống một hớp rượu nói. Hắn, Khổng Tử lộ ra lo lắng nói. Tiểu gia hỏa đối ta tính khí, ta tự nhiên bảo vệ hắn thật thính. Bất quá, tạm thời chuyển thế không? Tại ta chỗ này, ta muốn cho hắn đúc lại một cái tuyệt thế thân thể. Đến lúc đó nhượng hắn thức tỉnh. Âu Giã Tử đắc ý nói, cho hắn đúc lại thân thể. Khổng Tử hiếu kỳ nói, không tệ, ta cho hắn thân thể, khẳng định không thể tầm thường so sánh, cho nên mới muốn tìm chính khí thối hỏa mở ra. Vừa vặn ngươi đến, cho nên ta mới nói xảo a. Âu Giã Tử cười nói, đúc kiếm, ngươi muốn đúc kiếm, dùng một thanh kiếm cho Lục Áp làm thân thể. Khổng Tử thần sắc nhất động nhìn về phía Âu Giã Tử. Làm sao, ngươi không tin chuyện ta? Âu Giã Tử bạo tính khí, nhất thời trừng mắt, ta không là không tin, chỉ là, bây giờ nhân đạo đại hưng, ngươi cho hắn chú tạo kiếm thể, cuối cùng không phải đạo thể a? Khổng Tử cau mày nói, đánh giám, ta hội bạc đãi hắn. Ta đúc kiếm, là cái gì, ngươi biết không? Liền liền tổ long, đều đi cầu ta, chuôi này thái A kiếm. Hắn đều yêu thích không buông tay, ngươi cảm thấy ta hội bạc đãi lục nha? Vẫn cảm thấy ta đúc kiếm không được? Âu Dã Tử trợn mắt nói. Khổng Tử lại là kiên trì nói, ngươi chú tạo kiếm mạnh hơn được Chu Tiên Tứ Kiếm. Ha ha ha ha ha, ngươi dùng Chu Tiên Tứ Kiếm so, dùng Hiên Viên Kiếm so, Thanh Bình Kiếm so, xem ra trong mắt ngươi những này kiếm so ta chú tạo kiếm mạnh hơn. Âu Dã Tử cười to nói, làm sao, thế gian này còn có vượt qua những này khai thiên phủ toái phiến biến thành thần kiếm? Khổng Tử nhíu mày không tin nói, đương nhiên là có. Âu Dã Tử trầm giọng nói, ta làm sao không biết? Khổng Tử lắc đầu, khai thiên phủ, ngươi cảm thấy cái này so Chu Tiên Tứ Kiếm như thế nào? Âu Dã Tử cười lạnh nói, ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, cái này không thể so sánh. Khai thiên phủ chính là thiên hạ vạn binh chi tổ, Chu Tiên Tứ Kiếm đều là hắn toái phiến biến thành. Ngươi, chờ một chút, ngươi có ý tứ gì? Ngươi chú tạo những này thánh kiếm, còn muốn hơn được khai thiên phủ hay sao? Khổng Tử đột nhiên lông mày nhíu lại. Hừ, tính ngươi còn có kiến thức. Âu Dã Tử cười lạnh nói, không có khả năng. Ngươi chỉ là khai thiên phủ khí linh chuyển thế, ngươi có thể chú tạo khai thiên phủ cấp bậc đồ vật? Khổng Tử một mặt không tin, Âu Dã Tử lại lắc đầu. Khai thiên phủ, ngươi biết như thế nào? Hắn chất liệu là cái gì? Khai thiên phủ, Khổng Tử khẽ nhíu mày, hiển nhiên cũng không rõ ràng. Khai thiên phủ chất liệu, kêu hỗn độn nguyên thạch. Xuất từ trong vũ trụ hỗn độn từ hải, bàn cổ sinh ra chi địa. Âu Dã Tử giải thích nói, hỗn độn nguyên thạch, xuất từ hỗn độn từ hải. Khổng Tử như có điều suy nghĩ, không tệ, 1 vạn năm trước, Tổ Long mới vừa từ hỗn độn từ hải trở về, đem hỗn độn từ hải 10 khối hỗn độn nguyên thạch, toàn bộ mang về. Âu Dã Tử giải thích nói, toàn bộ mang về. 10 khối hỗn độn nguyên thạch. Khổng Tử thần sắc nhất động. Không tệ, tương đương với 10 chuôi còn chưa đoán tạo khai thiên phủ. Ngươi cảm thấy tài liệu này hơn được Chu Tiên Tứ Kiếm sao? Âu Dã Tử cười nói. Khổng Tử thần sắc một trận chớp động. Hỗn độn nguyên thạch kiên cố dị thường, nội tồn hỗn độn chi khí, liền liền Tổ Long cũng không cách nào đoán tạo. Nhưng là, ta có thể dùng 10 khối hỗn độn nguyên thạch chú tạo thần binh. Tổ Long đem 10 khối hỗn độn nguyên thạch toàn bộ cho ta. Mà ta, chỉ cần cho hắn chú tạo 1 thanh Thái A kiếm là đủ. Còn lại 9 khối, toàn tại ta chỗ này. Ta chú tạo thất tinh Long Uyên kiếm, công bố kiếm, bây giờ, còn có 7 khối, Âu Dã Tử tự tin nói. 7 khối hỗn độn nguyên thạch, trung cổ thánh kiếm. Khổng Tử thần sắc hơi động. Ngươi nói, ta dùng hỗn độn nguyên thạch cho Lục Áp tạo cái thân thể, có thể kém? Âu Dã Tử nhất thời cười lạnh uống một hớp rượu, kiêu ngạo nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?